Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại tỉnh Britis, Colombia. Nằm ở phía tây Canada, Britis, Colombia giáp với Thái Bình Dương ở phía tây và dãy núi Rocky ở phía đông. Nơi đây có khí hậu ôn hòa và tài nguyên rừng phong phú. Khu vực tây nam Britis, Colombia là vùng đô thị Vancouver với trung tâm là thành phố lớn nhất tỉnh Vancouver. Cảng Coquitlam là một thành phố thuộc vùng đô thị Vancouver, nằm cách Vancouver 27 km về phía đông, nằm ở ngã ba sông Fraser và sông Pitt. Nơi đây có rất nhiều người dân bản địa sinh sống lâu đời và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Ngày 5 tháng 2 năm 2022, hôm đó là một ngày thứ ba, cảnh sát địa phương nhận được một cuộc gọi tố cáo cho biết tại một trang trại ở cảng Coquitlam, chủ trang trại bị nghi ngờ tàng trữ súng bất hợp pháp. Canada có hệ thống quản lý súng đạn rất nghiêm ngặt. Tất cả súng đều được phải đăng ký bắt buộc và điều kiện sở hữu súng hợp pháp cũng rất khắt khe. Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức xin lệnh khám xét. Sau đó, họ mang theo lệnh khám xét đến trang trại bị tình nghi, dự định tiến hành một cuộc kiểm tra bất ngờ. Khi đến trang trại, cảnh sát phát hiện chủ trang trại không có mặt. Họ xuất trình lệnh khám xét cho nữ giúp việc của trang trại và sau đó tiến hành khám xét kỹ lưỡng. Trang trại rất lớn, với diện tích hơn 150.000 m², tương đương với 20 sân bóng đá, chủ yếu là trang trại nuôi lợn và lò mổ. Bên cạnh trại lợn có một chiếc xe móc được sử dụng làm nơi ở của chủ trang trại. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát quả nhiên đã phát hiện súng ống bất hợp pháp. Ngoài ra, họ còn có một phát hiện bất ngờ khác. Chủ trang trại không chỉ bị tình nghi tàng trữ súng ống bất hợp pháp mà còn bị tình nghi giết người. Cảnh sát tìm thấy rất nhiều quần áo phụ nữ và đồ trang sức trong trang trại. Nhìn vào kích cỡ của những bộ quần áo này, rõ ràng chúng không thuộc về cùng một người. Bạn gái của chủ trang trại nói với cảnh sát rằng những bộ quần áo và đồ trang sức này không phải là của cô ấy. Cô cũng tiết lộ rằng chủ trang trại hiện chưa kết hôn nhưng thường xuyên đưa phụ nữ về trang trại qua đêm. Trong số những bộ quần áo được tìm thấy có một số dính rất nhiều máu. Trong xe móc, cảnh sát tìm thấy một ống hít hen xuyến theo tòa. Họ mang nó về xét nghiệm và phát hiện DNA trên đó trùng khớp với một người phụ nữ mất tích gần đây. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ chủ trang trại không chỉ liên quan đến việc tàng trữ súng bất hợp pháp mà còn có thể liên quan đến vụ giết người. Vì đã có bằng chứng sơ bộ, cảnh sát một lần nữa xin lệnh khám xét và vào ngày hôm sau họ lại đến trang trại để tiến hành một cuộc khám xét kỹ lưỡng nhằm xác định xem chủ trang trại có liên quan đến vụ mất tích của người phụ nữ hay không. Cảnh sát phát hiện một bộ dụng cụ trói cho một chiếc túi du lịch. Trong xe móc, họ tìm thấy DNA của 4 người phụ nữ khác. Thi thể của họ đều được tìm thấy trong bán kính 70m tính từ xe móc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 4 nạn nhân nữ đều có vết thương ngoài rõ ràng do thi thể đã bị hủy hoại. Ngoài một người rõ ràng bị bắn, 3 người còn lại không xác định được nguyên nhân tử vong. Thời gian tử vong của 4 người khác nhau nhưng ít nhất đều trên 3 ngày. 3 trong số 4 người bị phân xác, mặt cắt ngang của thi thể rất bằng phẳng, cách thức phân xác giống như giết mổ động vật. Theo điều tra, chủ trang trại có tên Robert Picton. Cảnh sát phát hiện DNA trên dụng cụ trói chính là của hắn ta. Trong phòng giặt của xe móc, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng trùng khớp với khẩu súng đã bắn chết một nạn nhân nữ. Khẩu súng thiếu một viên đạn. Trên thực tế, 4 người phụ nữ này không phải là người mất tích duy nhất gần đây. Kể từ những năm 1980, khu đông Vancouver là nơi cư trú của nhiều người nhập cư không phải gốc Anh. Trái ngược với sự phồn vinh của Tây Vancouver, khu đông Vancouver tương đối hỗn loạn và nghèo đói. Vào thời điểm đó, ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác diễn ra gần như hàng ngày ở đây. Một số phụ nữ sau khi nghiện ma túy đã buộc phải bán thân để kiếm tiền mua ma túy. Gần đây, cảnh sát Vancouver nhận được nhiều báo cáo về việc nhiều gái mại dâm và người nghiện ma túy mất tích. Những người mất tích hầu hết đều là phụ nữ. Chủ nhân của ống hít hen xuyến được tìm thấy trong trang trại chính là một trong số những người phụ nữ mất tích đó. Do phát hiện nhiều đồ đạc và thi thể của những người phụ nữ mất tích trong trang trại của Robert, một tuần sau, Robert đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi bị bắt, Robert tỏ ra rất bình tĩnh vì cảnh sát đã tìm thấy súng trong trang trại nên hắn ta đã thừa nhận tội tàng trữ súng bất hợp pháp. Tuy nhiên, hắn phủ nhận mọi liên quan đến những người phụ nữ mất tích. Sau một thời gian dài thẩm vấn, Robert vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào cho cảnh sát. Thế vậy, cảnh sát quyết định áp dụng một số biện pháp đặc biệt. Họ tìm một cảnh sát chưa từng gặp Robert, cho anh ta mặc quần áo tù nhân và nhốt chung phòng giam với Robert, hy vọng thay đổi môi trường có thể khiến Robert hé lộ điều gì đó. Họ đã làm như vậy và không ngờ phương pháp này lại hiệu quả đến bất ngờ. Bị giam trong tù, Robert không còn cảnh giác như trước mà hoàn toàn thả lỏng. Hắn ta coi viên cảnh sát giả danh bạn tù là bạn bè và phấn khích kể về quá trình gây án của mình. Robert khai nhận hắn dụ dỗ những người phụ nữ này đến trang trại ở khu đông Vancouver, sau đó quan hệ với họ trong xe móc rồi giết hại họ và phi tang thi thể của họ ngay tại trang trại. Những lời tiếp theo mà Robert nói khiến người bạn tù vô cùng kinh hãi. Robert tuyên bố rằng hắn đã sát hại 49 phụ nữ, chỉ còn thiếu một người nữa là đủ con số 50. Hắn tỏ ra tiếc nuối vì lần này đã quá bất cẩn nên mới bị cảnh sát phát hiện. Robert không hề biết rằng khi hắn đang hào hứng kể về quá trình phạm tội của mình với bạn tù thì tất cả đều được camera ghi lại. Cảnh sát đã xác định Robert là nghi phạm giết người. 8 ngày sau khi Robert bị bắt, cảnh sát đã xác nhận danh tính của hai người phụ nữ được tìm thấy trong trang trại thông qua so sánh DNA. Robert sau đó đã bị buộc tội hai tội danh giết người cấp độ 1. Nghi phạm Robert Picton, 53 tuổi, là con thứ hai trong gia đình. Hắn ta có một chị gái có tên là Linda và một em trai có tên là David. Gia đình Picton đã có truyền thống nuôi lợn qua nhiều thế hệ. Đến nay đã là đời thứ tư. Ông cố của Robert đã mua một mảnh đất bên cạnh một bệnh viện tâm thần ở cảng Coquitlam và xây dựng một trang trại nuôi lợn. Vào cuối năm 1950, do chính phủ cần xây dựng đường cao tốc Lougheed, mảnh đất của trang trại đã bị trưng dụng. Gia đình Picton buộc phải chuyển đi nơi khác. Năm 1963, khi Robert 14 tuổi, cha mẹ của hắn đã mua mảnh đất trang trại hiện tại với giá 18.000 đô la, tức là vào khoảng 447 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Vào thời điểm đó, nơi đây vẫn còn là một vùng đầm lầy hoang vắng. Gia đình 4 người của Robert chuyển đến đây để sinh sống. Họ xây nhà, xây dựng lại trang trại nuôi lợn và tiếp tục công việc chăn nuôi. Chị gái của Robert, Linda, không sống cùng gia đình. Lý do là vì cha mẹ cô cho rằng con gái không nên sống trong gia đình nuôi lợn. Vì vậy, họ đã gửi Linda đến sống với một người họ hàng ở thành phố Vancouver. Từ nhỏ, Robert đã có rất nhiều thịt lợn để ăn, nhưng cha mẹ hắn phải làm việc rất vất vả hàng ngày để xử lý các công việc trong trang trại. Bởi trang trại là nguồn thu nhập chính của gia đình, người cha đặt công việc lên hàng đầu và không quan tâm nhiều đến con cái. Khi bận rộn, ông thường xuyên yêu cầu Robert và David giúp đỡ cho lợn ăn, dọn dẹp trang trại, nhưng lại không mấy để ý đến vệ sinh cá nhân của hai đứa con trai. Robert và David thường xuyên mặc quần áo bẩn thỉu đến trường. Lâu ngày, trên người họ bốc mùi phân lợn khiến bạn bè xa lánh, phải đi đường vòng để tránh. Mọi người cũng đặt cho họ biệt danh là những chú lợn hồi. Bị bạn bè chế giễu, Robert trở nên chán ghét việc học hành. Cậu bé thường xuyên lơ đãng trong lớp, kết quả học tập tự nhiên sa sút. Lên lớp 2 vì thi trượt, Robert bị nhà trường chuyển sang lớp học đặc biệt. Cả ở nhà và ở trường, Robert đều không nhận được sự quan tâm thực sự. Cậu bé cảm thấy vô cùng cô đơn. Năm 12 tuổi, Robert nuôi một con bê con. Cậu xem nó như thú cưng, thường xuyên tâm sự với nó. Mặc dù con bê không thể hiểu được, nhưng ít nhất Robert đã có một người bạn đồng hành. Điều này khiến cậu bé cảm thấy được an ủi phần nào. 2 tuần sau khi nuôi bê con, Robert đi học về nhà và không thấy nó đâu. Cậu bé vô cùng lo lắng, bèn hỏi mẹ xem có nhìn thấy con bê không. Mẹ của cậu bảo là ra nhà kho để kiểm tra. Sau đó, Robert phát hiện con bê đã bị giết thịt. Cậu bé vô cùng buồn. Từ đó về sau, Robert không bao giờ nuôi thú cưng nữa. Năm Robert 14 tuổi, cũng là lúc gia đình chuyển đến trang trại hiện tại. Cậu đã bỏ học và làm công việc xẻ thịt tại một cửa hàng thịt lợn địa phương. Cứ như vậy, 7 năm trôi qua. Năm 21 tuổi, Robert nghỉ việc trở về nhà giúp gia đình quản lý trang trại nuôi lợn. 8 năm sau khi trở về trang trại, cha của Robert qua đời vì bệnh tật. 1 năm sau, mẹ của hắn cũng qua đời. Ba anh em trong nhà bàn bạc về việc thừa kế di sản của cha mẹ. Chị gái Linda được thừa kế một phần tài sản và cổ phần trong trang trại. Em trai David được thừa kế ngôi nhà và một phần cổ phần trang trại. Cả hai người họ đều không thích trang trại. Họ cho rằng nó rất bẩn thỉu và hôi hám. Vì Robert đã sống ở trang trại từ nhỏ, nên trang trại và đàn lợn được giao cho hắn quản lý. Robert không có nhà riêng, nên hắn ta sống trong một chiếc xe móc bên cạnh trang trại. Cùng với sự phát triển kinh tế của cảng Coquitlam, giá trị của trang trại ngày càng tăng. Đến năm 1994, khi Robert 45 tuổi, trang trại đã có giá trị 7,2 triệu đô la Canada, khoảng 132 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, gấp 400 lần giá trị ban đầu. Mùa thu năm đó, một phần đất của trang trại đã được bán cho một công ty phát triển biệt thự với giá 1,7 triệu đô la Canada. Cùng năm, chính quyền thành phố Coquitlam đã mua một phần đất khác của trang trại với giá 1,2 triệu đô la Canada để xây dựng công viên. Năm sau, chính quyền thành phố Coquitlam lại tiếp tục mua một phần đất khác của trang trại với giá 2,3 triệu đô la Canada để xây dựng trường tiểu học Blackburn. Vì cả ba anh em đều sở hữu cổ phần trong trang trại, nên số tiền thu được từ việc bán đất được chia đều cho ba người theo tỷ lệ cổ phần. Điều này đã giúp David đột ngột có một khoản tiền lớn. Anh ta chuyển ra khỏi trang trại, đến sống một mình tại Burleyby, cách trang trại 2 km. Mặc dù David đã chuyển đi, nhưng quyền sở hữu ngôi nhà vẫn thuộc về anh ta. Vì vậy, sau khi David chuyển đi, Robert vẫn tiếp tục sống trong chiếc xe móc của mình như trước. Sau khi David chuyển đi, Robert sống một mình trong trang trại rộng lớn. Hắn ta tự mình quản lý trang trại, nuôi lợn con đến lớn rồi giết thịt và đem ra chợ bán. Mặc dù trang trại có dụng cụ giết mổ chuyên dụng, nhưng không thể xử lý được nội tạng lợn. Robert thường xuyên lái xe chở số nội tạng này đến một nhà máy xử lý chất thải ở trung tâm thành phố Vancouver, cách đó 30 km. Đến khu đông Vancouver, Robert được chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác. Và ban đêm, đường phố lung linh ánh đèn màu, nhiều cô gái ăn mặc loè loẹt đứng trên đường chào mời khách. Họ đều là gái mại dâm bán thân để kiếm sống. Robert đã tiếp xúc với một số cô gái trong số họ. Hắn ta nhận ra rằng những người này thường nghiện ngập, chỉ cần cho họ tiền hoặc bài thúy, họ sẵn sàng đi theo Robert. Từ đó, Robert thường xuyên đến khu đông Vancouver dụ dỗ những người phụ nữ này về trang trại của mình. Một năm sau khi David rời khỏi trang trại, anh ta và Robert đã đăng ký thành lập một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận mang tên Piggy Palace Good Time Society, tạm dịch là Hiệp hội Thời gian Vui Vẻ Cùng Điện Hèo. Tổ chức này tự xưng là đại diện cho các tổ chức dịch vụ, tổ chức thể thao và các nhóm có giá trị khác, đồng thời điều phối và quản lý một số sự kiện đặc biệt như biểu diễn khiêu vũ, triển lãm v.v. Thực tế, tổ chức này thường xuyên tổ chức tiệc tùng ngay tại trang trại của họ. Hai anh em cung cấp đồ uống và thịt lợn nướng miễn phí cho những người tham dự. Tuy nhiên, trên thực tế, những bữa tiệc này không đơn thuần là hoạt động từ thiện. Mục đích chính của chúng là thu hút gái mại dâm. Nhờ việc cung cấp đồ ăn miễn phí, những bữa tiệc này đã thu hút được rất nhiều người tham gia, ước tính khoảng 2.000 đến 3.000 người, thậm chí cả nhiều thành viên của băng đảng Hell Angel. Hell Angel là một câu lạc bộ mô tô bất hợp pháp hoạt động trên toàn cầu, bị cảnh sát xem là một tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, tổ chức từ thiện này không hoạt động được lâu. Sau đó, Robert không còn sử dụng cách thức này để tìm kiếm gái mại dâm nữa, mà chuyển sang dụ dỗ phụ nữ từ khu đông Vancouver về nhà. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Robert gặp rắc rối với pháp luật. Năm 1997, khi 48 tuổi, Robert đã bị buộc tội vì hành vi giết người bất thành. Năm đó, có một người phụ nữ có tên là Wendy đã gặp Robert ở khu đông Vancouver. Robert đã dùng tiền và mai thúy để dụ dỗ Wendy. Wendy đồng ý đi theo Robert về trang trại, nhưng cô không hề biết rằng Robert có một sở thích đặc biệt là BDSM, hành vi tình dục bạo dâm. Robert thường yêu cầu phụ nữ đóng vai trò là người bị ngược đãi, còn hắn ta sẽ sử dụng bạo lực hoặc các dụng cụ để hành hạ họ. Bộ dụng cụ trói buộc mà cảnh sát tìm thấy trong trang trại chính là một trong số đó. Sau khi đến xe móc trong trang trại, Robert đã còng tay Wendy lại. Wendy hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cô nhận ra Robert là một kẻ biến thái và nếu tiếp tục, cô có thể bị tổn hại. Vì vậy, cô kiên quyết từ chối yêu cầu của Robert và chuẩn bị bỏ đi. Thế vậy, Robert lập tức chặn Wendy lại. Wendy nhìn thấy một con dao trên bàn bên cạnh. Vì tự vệ, cô liền cầm lấy con dao đâm về phía Robert. Tuy nhiên, do chênh lệch về thể lực, con dao nhanh chóng bị Robert cướp lại. Nhân lúc Robert bị thương và chảy máu không ngừng, Wendy đã nhanh chóng chạy thoát ra đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô đi qua, Wendy hét lớn cầu cứu. Người lái xe tốt lòng đã dừng xe và chở cô rời khỏi trang trại. Trong lúc giằng co, cả Wendy và Robert đều bị thương do dao đâm. Sau đó, cả hai đều được đưa đến cùng một bệnh viện để điều trị. May mắn là Wendy đã kịp thời báo cảnh sát. Khi đến bệnh viện, cảnh sát tìm thấy một chiếc còng tay trong túi áo khoác của Robert. Chìa khóa của chiếc còng tay này có thể mở được chiếc còng tay trên cổ tay của Wendy. Họ đã tịch thu bộ quần áo và đôi ủng cao su mà Robert mặc vào đêm hôm đó và giữ lại làm bằng chứng. Robert bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc tội giết người bất thành. Sau đó, hắn ta được tại ngoại sau khi nộp 2.000 đô la Canada tiền bảo lãnh. Do Wendy là gái mại dâm và nghiện ngập nặng nên lời khai của cô bị nghi ngờ về độ tin cậy, Robert đã không bị pháp luật trừng phạt vì vụ việc này. Rõ ràng, những người phụ nữ như Wendy phải đối mặt với nguy hiểm không chỉ là bạo lực mà còn là tính mạng của chính họ. Vào cuối thế kỷ 20, nhiều phụ nữ ở khu đông Vancouver liên tục mất tích. Tuy nhiên, vì hầu hết những người phụ nữ này đều là gái mại dâm hoặc người nghiện ngập thuộc từng lớp thấp kém trong xã hội nên họ ít được quan tâm. Hơn nữa, những người này thường xuyên di chuyển, không ai biết liệu họ thực sự bị mất tích hay chỉ là chuyển địa điểm hành nghề. Tuy nhiên, do số lượng phụ nữ mất tích ngày càng tăng với những điểm tương đồng, cảnh sát Vancouver bắt đầu nhận ra rằng đây không phải là những vụ việc ngẫu nhiên. Có khả năng một kẻ giết người hàng loạt đang nhắm mục tiêu vào những người phụ nữ này. Một người đàn ông có tên là Bill đã báo với cảnh sát rằng anh ta từng làm việc tại trang trại của Robert. Anh ta cho rằng trang trại là một nơi rùng rợn. Bill cảm thấy Robert là một người trầm lặng và kỳ quặc. Hắn ta thường xuyên đưa những người phụ nữ lạ mặt về nhà qua đêm. Đôi khi Robert còn có những hành động kỳ lạ khiến người khác nghi ngờ hắn ta đang sử dụng ma túy. Bill tin rằng Robert là một kẻ sát nhân và có thể liên quan đến những vụ mất tích gần đây của nhiều phụ nữ. Nhận được manh mối trên, cảnh sát đã bí mật theo dõi Robert thay vì hành động vội vàng. Họ cho rằng Robert thường xuyên lui tới khu đèn đỏ ở khu đông Vancouver. Điều này khiến hắn ta trở thành nghi phạm tiềm năng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có đủ bằng chứng. Sau một thời gian điều tra, vụ án mất tích vẫn chưa có tiến triển. 2 năm sau vụ việc của Candy, cảnh sát Vancouver đã trao thưởng $100,000 Canada, khoảng 1,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, cho bất kỳ ai cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, trong thời gian này, nhiều phụ nữ ở Vancouver vẫn tiếp tục mất tích. Một số cảnh sát tin rằng đây không chỉ đơn thuần là các vụ mất tích. Anh ta đưa ra một giả thuyết táo bạo. Đây là một vụ án giết người hàng loạt, có nghĩa là hung thủ có thể vẫn đang tiếp tục gây án. Cảnh sát quyết định bắt đầu điều tra từ những người hành nghề mại dâm ở khu đèn đỏ của Vancouver. Trong quá trình điều tra, một cái mại dâm đã ngay lập tức nhận ra Robert trong ảnh và cho biết Robert đã tiếp cận cô ta vài ngày trước đó. Người phụ nữ cho biết khi cô ta đang do dự, Robert bất ngờ trở lên hung dữ và đe dọa: "Nếu cô dám từ chối tôi sẽ đánh cô." Nụ cười trên môi Robert khi nói lời trên khiến người phụ nữ phải dùng mình sợ hãi. Cô miêu tả nụ cười của Robert thật đáng sợ, như thể muốn nuốt chửng cô một cách tà ác, khiến cô không thể nào quên được. Tuy nhiên, lời khai trên vẫn chưa đủ chứng minh Robert có liên quan đến các vụ mất tích của phụ nữ. Cảnh sát cần thêm bằng chứng. 2 tháng sau khi cảnh sát trao thưởng, chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ American Most Wanted đã thực hiện một phóng sự về vụ án mất tích của phụ nữ ở Canada. Vụ án nhận được sự quan tâm rộng rãi từ dư luận. Dưới áp lực của dư luận, số tiền thưởng đã được tăng từ $100,000 Canada lên đến $200,000 Canada, khoảng 3,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Với số tiền thưởng hậu hĩnh, cảnh sát đã nhận được một báo cáo cho biết có một chiếc tủ lạnh chứa đầy thịt người trong trang trại của Robert. Họ đã đến trang trại để thẩm vấn Robert, nhưng chỉ đứng ở cổng và bị Robert từ chối. Vì không có lệnh khám xét, họ không thể vào trong để kiểm tra. 2 năm sau, do số lượng phụ nữ mất tích tiếp tục tăng, cảnh sát Hoàng gia Canada và cảnh sát Vancouver đã hợp tác thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên điều tra các vụ mất tích của phụ nữ. Cảnh sát vẫn luôn nghi ngờ Robert, nhưng họ chưa tìm được lý do chính đáng để khám xét trang trại của hắn ta. 5 tháng sau khi lực lượng đặc nhiệm được thành lập, cảnh sát nhận được một báo cáo cho biết Robert bị nghi ngờ tàng trữ súng bất hợp pháp trong trang trại của mình. Mặc dù báo cáo này không liên quan trực tiếp đến vụ án mất tích của phụ nữ, nhưng cảnh sát cho rằng đây là cơ hội tốt để khám xét trang trại của Robert. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2002, cảnh sát đã bất ngờ đột kích vào trang trại để khám xét. Không nằm ngoài dự đoán, họ không chỉ tìm thấy súng ống bất hợp pháp mà còn phát hiện ra nhiều đồ đạc và thi thể của những người phụ nữ mất tích. Cuộc đột kích này đã hé lộ vụ án giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử của Canada. 4 tháng sau khi Robert bị bắt, cảnh sát một lần nữa đến trang trại để tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Họ hy vọng sẽ tìm thấy thêm dấu vết của các nạn nhân. Do vụ án đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài, thi thể của các nạn nhân có thể đã bị phân hủy, trở thành xương cốt hoặc bị động vật trong trang trại ăn thịt. Thậm chí có tin đồn cho rằng Robert đã chặt nhỏ thi thể của các nạn nhân, xoay nhuyễn và trộn lẫn với thịt lợn trong trang trại để bán ra ngoài. Người dân ở cảng Câu Quýt Lâm cảm thấy vô cùng gây sợ khi nghe được những tin đồn này. Cảnh sát đã điều động nhiều thiết bị hạng nặng đến hiện trường, bao gồm 2 băng chuyền dài 15 mét để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào trong trang trại. Do diện tích trang trại rất rộng lớn, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian. Phải mất 1.5 năm, cảnh sát mới hoàn tất việc tìm kiếm. Họ đã thu thập được 60.000 mẫu vật tại hiện trường và phát hiện ra khoảng 80 mẫu DNA không xác định, bao gồm cả nam và nữ. Cuộc điều tra tiêu tốn $7 triệu Canada, khoảng 129 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Trong suốt 1.5 năm tìm kiếm, cảnh sát dần xác định được danh tính của nhiều nạn nhân hơn và tiếp tục bổ sung cáo buộc đối với Robert. Cảnh sát cũng chú ý đến việc của Wendy xảy ra 5 năm trước. Họ tìm gặp lại Wendy để lấy lời khai và thu thập quần áo ủng cao su mà Robert đã mặc vào đêm hôm đó, những thứ vẫn được cất giữ tại đồn cảnh sát. Sau đó, họ đã phát hiện DNA của hai người phụ nữ mất tích trên quần áo của Robert. 3 năm sau khi bị bắt, số tội danh giết người cấp độ 1 mà Robert phải đối mặt đã lên đến 27. Vào tháng 1 năm 2006, 4 năm sau khi bị bắt, Robert bị buộc tội giết hại 27 phụ nữ. Phiên tòa được đưa ra xét xử tại tòa án tối cao Brightit, Colombia. Tại tòa, Robert không nhận tội. 2 tháng sau, do không đủ bằng chứng, các công tố viên đã rút lại một cáo buộc, giảm số tội danh của Robert xuống còn 26. Sau hơn nửa năm xét xử sơ bộ, dựa trên bằng chứng do cả hai bên cung cấp cho mỗi tội danh, thẩm phán đã chia 26 cáo buộc thành hai nhóm, một nhóm 6 tội danh và một nhóm 20 tội danh. Do chính phủ đã áp đặt lệnh cấm vận truyền thông đối với vụ án nên một số chi tiết không được tiết lộ đầy đủ. Thẩm phán giải thích rằng nếu xét xử đồng thời 26 cáo buộc, khối lượng công việc của bồi thẩm đoàn sẽ rất lớn, phiên tòa có thể kéo dài hơn 2 năm và có thể làm tăng khả năng xét xử sai. Vì 6 tội danh đầu tiên có bằng chứng khác biệt đáng kể so với 20 tội danh còn lại, nên tòa án quyết định xét xử 6 tội danh này trước. Một năm sau, phiên tòa xét xử 6 tội danh đầu tiên chính thức bắt đầu, lệnh cấm vận truyền thông đối với vụ án cũng được dỡ bỏ. Một số chi tiết của vụ án được công khai. Tại tòa, công tố viên mô tả tình trạng của một số nạn nhân nữ được tìm thấy, thi thể của một phụ nữ bị vứt trong túi rác, quần áo dính đầy máu của cô được tìm thấy trong xe móc, xương và răng của một phụ nữ khác được tìm thấy trong lò mổ, có thể là do Robert để lại đó sau khi xử lý thi thể. Một phần thi thể của một người phụ nữ khác được tìm thấy trong thùng rác ở lò mổ. Những chi tiết này cho thấy Robert đã gây án một cách tàn bạo. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng .22 đã lên đạn trong trang trại của Robert. Trên nòng súng còn gắn một dương vật giả. Khẩu súng đã bắn một phát đạn. Robert khai rằng hắn ta dùng dương vật giả làm ống giảm thanh khi bắn lợn. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một số hộp đạn súng lục, hai chiếc còng tay, kính nhìn đêm và thuốc kích dục. Trong suốt phiên tòa, có tổng cộng 128 nhân chứng ra tòa làm chứng. Trong số đó, có một người phụ nữ có tên là Lynn, người từng làm việc tại trang trại của Robert. Cô làm chứng rằng một ngày nọ, Robert lái xe đưa cô đến Vancouver. Sau đó, một người phụ nữ lạ mặt lên xe. Trên đường trở về trang trại, Robert đã mua ma túy và chia cho người phụ nữ đó. Khi về đến trang trại, Lynn trở về phòng riêng, còn người phụ nữ lạ mặt đi theo Robert và xe móc. Nửa đêm, Lynn thức giấc và phát hiện thấy đèn trong lò mổ vẫn sáng. Cô nhớ rõ mình đã tắt đèn lò mổ từ chiều tối, vì vậy cô đến lò mổ để kiểm tra. Không ngờ, Lynn đã chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh cả đời. Robert đang quay lưng về phía cửa lò mổ, cúi đầu xử lý thứ gì đó. Sau đó, Lynn nhìn thấy thi thể của người phụ nữ lạ mặt bị treo trên móc ở trên tường, máu chảy lênh láng. Vì sợ Robert trả thù và giết hại mình, Lynn đã không dám báo cảnh sát. Sau gần 4 năm xét xử, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Robert không phạm 6 tội danh giết người cấp độ 1, nhưng phạm 6 tội danh giết người cấp độ 2. Tòa án tối cao Brightit, Colombia đã kết án Robert tù chung thân, không được ân xá trước 25 năm. Đây là mức hình phạt cao nhất đối với tội danh giết người cấp độ 2. Sau phiên tòa, cả hai bên đều không đồng ý với phán quyết và đã kháng cáo. Một năm rưỡi sau, tòa án phúc thẩm Brightit, Colombia đã đưa ra phán quyết về kháng cáo của bên bị cáo, bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án. Đối với kháng cáo của bên công tố, tòa án phúc thẩm cho rằng có một số sai sót trong quá trình xét xử sơ bộ, chẳng hạn như loại trừ sai một số bằng chứng và việc chia 26 cáo buộc thành hai nhóm. Tuy nhiên, những phát hiện và chỉ thị của tòa phúc thẩm đã bị gác lại, do đó kết quả xét xử sơ bộ không bị hủy bỏ. Một ngày sau khi tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết, bên bị cáo không đồng ý với phán quyết và tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao Canada. Một năm sau, tòa án tối cao Canada bác bỏ kháng cáo của bên bị cáo và giữ nguyên bản án. Ngoài ra, Robert vẫn còn 20 tội danh giết người khác đang chờ xét xử. Tuy nhiên, ngay sau khi tòa án tối cao Canada tuyên án, các quan chức tư pháp British Columbia tuyên bố sẽ không truy tố thêm Robert nữa vì các bản án bổ sung sẽ không khiến Robert phải chịu hình phạt nặng hơn. Hơn nữa, việc xét xử 20 cáo buộc còn lại sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tài chính. Chính quyền British Columbia công bố chi phí điều tra và xét xử vụ án đã lên tới 102 triệu đô la Canada, khoảng 1.800 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Đến đây, cuộc điều tra các vụ án liên quan đến Robert chính thức khép lại. Vào tháng 5 năm 2013, con cái của các nạn nhân đã đệ đơn kiện dân sự chống lại cảnh sát Vancouver và cảnh sát Hoàng gia Canada, cáo buộc họ đã không bảo vệ được các nạn nhân. Một năm sau, hai bên đã được thỏa thuận hòa giải. Con của mỗi nạn nhân sẽ nhận được 50.000 đô la Canada tiền bồi thường, khoảng 923 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. nhưng cảnh sát không phải chịu trách nhiệm. Năm 2016, 9 năm sau khi Robert bị kết án, một cuốn sách tự xưng là tự truyện của Robert đã được xuất bản. Theo đó, Robert đã đưa bản thảo của mình cho một người bạn tù. Người bạn tù này đã gửi bản thảo cho Michael Chilliwack, một công nhân xây dựng đã nghỉ hưu, để chỉnh sửa và xuất bản. Cuốn sách gây ra nhiều tranh cãi ngay sau khi được xuất bản và nhanh chóng bị ngừng phát hành. Cho đến nay, Robert đã 75 tuổi. Hắn ta đã trải qua 17 năm trong tù và sẽ tiếp tục sống quãng đời còn lại sau song sát. Vụ án của Robert Picton đã khép lại, nhưng nỗi đau và ám ảnh mà hắn ta đã để lại cho gia đình các nạn nhân và cả xã hội Canada vẫn còn nguyên vẹn. Câu chuyện về kẻ đồ tể trang trại lợn đã trở thành một lời nhắc nhở nhức nhối về sự tồn tại của cái ác, sự thờ ơ của xã hội đối với những phận đời kém may mắn và về tầm quan trọng của công lý dù có đến muộn màng. Trong khi Robert Picton phải trả giá cho tội ác ghê tởm của mình sau song sát, thì ở một nơi nào đó, linh hồn của những người phụ nữ xấu số vẫn đang khao khát sự giải thoát. Họ là những nạn nhân vô danh, bị lãng quên bởi xã hội, bị tước đoạt cuộc sống một cách tàn nhẫn. Câu chuyện của họ là lời kêu gọi cho sự đồng cảm, cho lòng trắc ẩn và cho trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tạo dựng một xã hội công bằng và an toàn hơn cho tất cả mọi người, không phân biệt hoàn cảnh hay địa vị. Vụ án là một vết sẹo khó lành trong lịch sử của Canada, nhưng nó cũng là động lực để đất nước này tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng và bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi những tên tội phạm máu lạnh như Robert Picton. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!